Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người phản đối, nói rằng việc tổ chức kỳ thi thử sát kỳ thi thật sẽ khiến nhiều học sinh mất tinh thần. Nhưng cũng có người ủng hộ, cho rằng thi thử giúp học sinh nhận ra những điểm yếu của mình. Từ đó có thể kịp thời bổ sung trước kỳ thi chính thức. Những học sinh thi quá tệ có thể bỏ qua kỳ thi đại học. Từ đó giúp nâng cao tỷ lệ đỗ. Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng kỳ thi thử vẫn diễn ra. Kết quả kỳ thi thử sẽ được xếp hạng toàn tỉnh. Tống Ngọc Lan không định giấu tài. Cô coi kỳ thi thử này nghiêm túc như kỳ thi đại học. Ngữ văn là môn yếu của cô. Nhưng nửa năm qua cô đã cố gắng rất nhiều. Bây giờ đối mặt với môn ngữ văn, cô có thể làm bài trơn tru mà không bị vấp. Những câu không biết thì cô để lại. Chờ làm xong bài văn rồi mới quay lại suy nghĩ tiếp. Ngoại trừ các câu hỏi về thơ cổ và văn xuôi yêu cầu trả lời chính xác thì những câu hỏi khác, dù có đôi chút mơ hồ, giám khảo cũng sẽ không cho điểm không, trừ khi trả lời quá xa đề. Môn chính trị cũng vậy, phần lớn là câu hỏi luận, dễ kiếm điểm, còn lại là các môn toán, tiếng Anh, sinh học, hóa học. Tống Ngọc Lan đều cố gắng tính toán trên giấy nháp rồi mới viết vào bài thi. Không dùng chữ viết nối, làm xong còn kiểm tra lại 2 lần. Đã hết giờ làm bài, các em kiểm tra lại tên và số báo danh, đặt bài thi lên bàn, thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng thi theo thứ tự. Tống Ngọc Lan đi theo bạn phía trước nộp bài thi rồi rời khỏi phòng thi. Vừa gặp Khương Nam, cô ấy đã không thể chờ đợi mà bắt đầu hỏi đáp án. Ngay cả những bạn cùng lớp thi cùng phòng với Khương Nam cũng nhìn Tống Ngọc Lan với vẻ lo lắng. Tống Ngọc Lan giơ tay ngăn lại. Chiều nay còn thi, đừng để chuyện đáp án làm ảnh hưởng tâm trạng. Đây chỉ là kỳ thi thử. Chúng ta vẫn còn cơ hội trong kỳ thi đại học. Cô giáo Vu Cầm đứng đợi ở sân trường, bước tới gật đầu tán đồng. Ngọc Lan nói đúng đấy, lúc học thì các em không tích cực, giờ đối chiếu đáp án thì lại hăng hái. Mau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải thi tiếp. Khương Nam và Tống Ngọc Lan trở về tứ hợp viện, hiếm khi thấy ông bà Khương cũng ở trong bếp giúp đỡ bà Tống. Thấy hai cô gái trở về, bà Khương nhanh chóng bưng ra 2 bát chè đậu xanh. Ngọc Lan, Nam Nam, mau uống đi. Chè được ướp lạnh bằng nước giếng đấy, giải nhiệt rất tốt. Trong suốt 3 ngày thi thử, ông bà Khương đã đưa người giúp việc đến tứ hợp viện để giúp bà Tống nấu ăn và dọn dẹp. Chủ yếu là vì Khương Nam muốn ở cạnh Tống Ngọc Lan sau khi thi xong. Khương Nam luôn nói rằng khi ở bên cạnh Tống Ngọc Lan giúp cô ấy cảm thấy bình tĩnh hơn. Vì Ngọc Lan luôn giữ được sự bình tĩnh và trật tự trong mọi việc. Ông bà Khương cũng đã quan sát và nhận ra rằng Tống Ngọc Lan là một cô gái kiên cường, tự lập, vì thế họ liền ủng hộ Khương Nam kết bạn với Tống Ngọc Lan. Người giúp việc đã ghi chú cẩn thận về chế độ ăn uống, chuẩn bị sẵn để đến kỳ thi đại học sẽ nấu ăn giống như khi thi thử. Kỳ thi thử kết thúc, chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ thi đại học. Giấy phép nghỉ của Tống Ngọc Lan đã bị thu lại. Cô buộc phải trở lại trường để tiếp tục ôn tập. Trong kỳ thi thử này, Sở Giáo dục đã huy động hầu hết giáo viên lớp 12 từ khắp các nơi trong tỉnh Hồ Nam đến tham gia chấm thi. Nhờ quy trình chấm điểm nhanh chóng và hiệu quả nên chỉ trong vòng 1 ngày thì kết quả thi đã được công bố. Vào buổi chiều, cô giáo Vu Cầm bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ. Trên tay cầm vài tờ giấy mỏng chứa đựng thông tin quan trọng. Ánh mắt cô ấy quét qua lớp học và dừng lại ở cuối lớp, nơi Tống Ngọc Lan đang ngồi. Tống Ngọc Lan với mái tóc mái che khuất đôi mắt, đầu cúi thấp không để ý rằng cả lớp đều quay lại nhìn mình theo như ánh mắt của cô giáo Vu Cầm. Mãi đến khi Khương Nam ngồi trước gọi nhỏ, "Ngọc Lan, Ngọc Lan," cô mới bừng tỉnh và ngước mắt lên. cô và cô giáo Vu Cầm nhìn nhau cười. Từ ánh mắt đầy sự khen ngợi của cô giáo Vu Cầm là Tống Ngọc Lan biết rằng kết quả thi của mình khá tốt. Cô giáo Vu Cầm đặt tờ giấy xuống bàn. Các em đã có điểm thi thử rồi. Bài thi sẽ được trả vào chiều nay. Vừa nói xong thì lớp học lập tức bùng nổ tiếng reo hò. Một số học sinh nóng vội còn đứng bật dậy, háo hức muốn biết ngay kết quả của mình. Cô giáo Vu Cầm gõ nhẹ lên bàn. Yên lặng, nghe cô nói xong đã. Sau khi nhận bài thì các em còn 6 ngày rưỡi để ôn tập. Phát hiện mình yếu ở môn nào thì chuyên tâm vào môn đó. Các thầy cô sẽ luôn có mặt ở văn phòng để hỗ trợ. Kỳ thi thử không trực tiếp quyết định kết quả thi đại học, nhưng nó phản ánh rất rõ nỗ lực của các em trong suốt thời gian qua. Tin tốt là lớp trọng điểm của chúng ta có ít nhất 20. Các em đã nằm trong bảng xếp hạng toàn tỉnh, chứng tỏ mô hình giáo dục của trường ta đang có tiến bộ. Cách chương.